Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 608, Vương Gia Ngũ Hổ. Sát ý quá thịnh, đời thứ ba lão tổ truy đuổi Phượng Hoàng Vũ Kiếm mà đi, trực tiếp giết tới Vô Ngân chỗ cao, triển khai một trận liệt thiên đại chiến. Hiện tại tứ đại vương phủ tính cả Tiêu gia đều đã xuất thủ, lại thêm bọn hắn mời tới thích khách, nhìn lần này Vương Đông là an ổn. Oanh, dị biến nảy sinh tại Thiết Cận ở giữa. Một cái toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong anh vĩ nhân ảnh vừa người đánh tới. Một cái đại thủ nhô ra, hướng về phía Vương Đông hung hăng đè xuống. Còn có sát thủ, mà lại là cao thủ bên trong cao thủ, bang, Vương Đông sắc mặt nghiêm nghị. Tại một trường kia phía dưới cảm nhận được tự mình vô hạn nhỏ bé. Bất quá ngay tại đối phương xuất thủ đồng thời một cái bóng người cao lớn ngăn tại trước mặt. Đó là Kỳ Lân Chiến Khôi. Hiện thân vì Vương Đông ngăn trở một trường này, Kỳ Lân Chiến Khôi bá đạo vô cùng. Vương Đông nếu muốn đem kế liền kế đương nhiên sẽ không keo kiệt tiếc thiên thạch. Giờ phút này Kỳ Lân Chiến Khôi lực lượng bá đạo vô cùng. Bá quyền giữa trời thiêu đốt tử sắc Kỳ Lân liệt diễm. Chủ động xuất kích, đánh nổ thiên địa. Cái kia giấu ở áo giáp bên trong cường giả tựa hồ không nghĩ tới Kỳ Lân Chiến Khôi cường đại như thế, không khỏi luống cuống tay chân, liên tiếp phóng thích mấy đại đắc ý thần thông mới đứng vững thế cục. Bao lấy Kỳ Lân Chiến Khôi giết hướng cao thiên, Bạch Hổ Thiên Công, kim qua sát khí. Đây là vương người trong phủ, Vương Đông sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Căn bản không cần thôi toán, vương phủ bên trong không có gì ngoài đời thứ ba lão tổ cùng đời bốn lão tổ bên ngoài. Có thể có loại này tu vi, cũng chỉ có cái kia một người, Vương Đông. Rất nhiều lão bất tử đều rời đi, hiện tại liền ngay cả ngươi hộ thân át chủ bài. Cỗ kia khôi lỗi chó săn cũng bị dẫn đi, hiện tại bản cung ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao có thể sống? Ngay tại Vương Đông mặt hướng Vô Ngân bầu trời đêm thời điểm, phía sau xuất hiện một cái âm trầm thanh âm. Tiêu Vương Hậu không biết lúc nào xuất hiện, sắc mặt dữ tợn mà thoải mái, xích hồng con ngươi bên trong hiển nhiên đã thấy Vương Đông bị hắn chém thành muôn mảnh, rút hồn luyện phách tràng diện. Vương Đông thương xót mà chán ghét nhìn Tiêu Vương Hậu một chút. Nhìn ngươi mới là trọng đầu hí a, Lục Đại Vương phủ cường giả vậy mà đều đang bồi lấy ngươi diễn kịch, vì ngươi làm nền con đường, rất tốt. Ngươi muốn giết ta vì Vương Mộc Nhiên báo thù, ta cũng muốn giết vì chính mình xuất khí. Nói thật, ta đã sớm nhìn ngươi hận hàm răng ngứa ngáy, như ngươi loại này tâm tư ác độc người đã sớm hẳn là hồn phi phách tán, dõng dạc ngươi có thể từ Diêm La Thiên thích khách trong tay đào tẩu là những cái kia lão tiểu tử thiên vị bảo vệ ngươi. Yêu với biển rộng lớn chiến tử bên trong chạy trốn bất quá là vận khí tốt, lại ôm lấy Khương Trần. Đùi, Tiêu Vương Hậu một thân lực lượng toàn bộ bộc phát. Một con tinh tế tỉ mỉ trắng noãn bàn tay quấn quanh ngũ sắc Phượng Hoàng thần ánh sáng. Hướng phía Vương Đông hung hăng chộp tới. Lần này thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại bản cung. Ngươi đi chết đi chết đi chết đi, ngươi biết ta vì cái gì dám như vậy đại đại liệt liệt ngồi ngay ngắn ở nơi đây sao? Phải biết ta người mang bí thuật có thể biết trước xu lợi tránh hại. Hiện tại nói cho ngươi, ta sở dĩ không trốn vào Đông Cung hoặc là trốn xa, đó là bởi vì ta có nắm chắc ứng phó hết thảy a. Đối mặt cái kia phần Phật Cương Phong, đối mặt trong chớp mắt ấy lật úp lật tung cả tòa cung điện bàn tay, Vương Đông lại gặp không sợ hãi, một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Ngay tại bàn tay kia đập đều trước mặt hơn một trượng thời điểm, có 10 thải quang mang bành trướng mà lên, đem một con kia thế đại lực trầm bàn tay nhẹ nhàng ngăn trở. Một con hồ lô cứ như vậy bay ra, 10 loại đại đạo quấn quanh, mỗi một đạo đều là một đầu áp xúc tinh hà. Hồng Mông Hồ Lô hiện tại phải xem ngươi rồi. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông nhẹ nhàng vỗ hồ lô kia. Hồng mông hồ lô như là một cái nhỏ sữa cầu đồng dạng truyền ra tâm tình vui sướng đến. Miệng hồ lô bên trong phun ra 10 màu sương mù. Đảo mắt từ đó chui ra một cái dài 3 thước ngắn phi đao. Vật này có mắt có cánh. Hai mắt bên trong nở rộ 2 đạo hào quang. Không trở ngại chút nào đâm thủng Tiêu Vương hậu thân thể. Định trụ nàng một thân tinh khí thần. Ngay sau đó cái kia hình thù cổ quái phi đao khe khẽ chém một cái. Đao quang như là từ tối tăm bên trong chém tới. Rơi vào mịt mờ ở giữa. Tiêu Vương hậu một tiếng hét thảm. Một cái đầu lâu bị cái cổ huyết hướng về phía liền phun tới. Không chỉ là Lục Dương khôi thủ bị chém xuống. Liền ngay cả nguyên thần. Hồn phách cũng cùng nhau bị chạm. Một bộ không đầu thi thể ngã xuống đất. Vô luận là bảo y hộ thân, thần thông bảo thuật, hộ thể linh quang vẫn là các loại phù lục pháp bảo đều không ngăn được một tơ một hào, thật là bá. Đạo bảo bối a, Vương Đông cười ha ha, nắm lấy hồ lô kia đến trên dưới thưởng thức tìm tòi. Lần thứ nhất sử dụng này pháp bảo lực lượng ngay cả hắn vị chủ nhân này cũng không khỏi vị trí kinh. Ngạc phải biết hắn hiện tại nhưng không có thiêu đốt linh mạch chi lực đến thôi động. Chỉ là bằng pháp lực mình. Vậy mà liền có thể miểu sát tịch địa nhất trọng bá chủ. Vậy nếu là mượn nhờ ngoại vật chi lực. Này hồng mông hồ lô hung uy chỉ sợ khó có thể tưởng tượng một đêm này trên hoàng thành không rực rỡ. Sắc thái rủ xuống 9000 lôi đình. Lôi minh ù ù đại tác. Hoàng cung cửu trọng cung khuyết bên trong tôn quý nữ nhân thở dài một hơi. Duyên, nàng cũng coi là người di nương. Bây giờ đi, người vẫn là vì nàng đi nhặt xác đi. Phía trước bị Vương Đông đào khổ lão nghiêu ăn cỏ non nữ tử. Chuyển ra, hướng về phía Tiêu Hoàng hậu chắp tay. Sau đó hóa thành một đạo trường hồng hướng về phía Vương gia liền đi. Sau một lát phương xa không trung đại chiến cũng vô tật mà chấm dứt. Mấy trăm đạo quang mang rơi vào vương phủ bên trong. Vừa vặn gặp được Tiêu Duyên đến vì Tiêu Vương hậu nhặt xác. Đến này một bước này người đều giết. Vương Đông cũng liền bán hoàng hậu một bộ mặt. Để nàng đem thi thể cho mang đi liệm. Sự tình càng diễn càng liệt. Càng thêm không thể vãn hồi. Vương Đông vậy mà giết Tiêu Vương hậu. Thoáng một cái không những triệt để cùng đương kim này một vị thiên cương vương không để ý mặt mũi. Cũng là triệt để cùng hoàng hậu nương nương giao ác. Dù sao Tiêu Vương hậu thế nhưng là đối phương thân muội muội quả nhiên. Loan đài bên trong âm thầm có chỉ ý truyền đến không quan tâm lần này sự tình. Kết quả là 5 tòa vương phủ lực lượng trong nháy mắt liền đủ. Sáng sớm liền lại lần nữa xuất hiện đi uy hiếp thiên cương vương phủ. Lực đạo rất đủ, hiển nhiên là muốn một trận chiến định càn khôn, triệt để diệt đi thiên cương vương phủ mà lại trải qua hơn một ngày giảm sóc. Những cái kia tại động thiên bên trong tu hành lão quái vật nhóm cũng từng tôn thanh tỉnh lại. Lần này không đơn giản có 5 vị thân vương, 5-600 vị tịch địa bá chủ. Còn có hơn 10 vị lão quái vật cùng một chỗ xuất hiện, cỗ lực lượng này quả thực là quá mạnh. Cùng một chỗ chút xuống tới như là trời xanh sụp xuống một khối lớn. Liền ngay cả vương gia vô số cấm chế trống lên lồng ánh sáng cũng quang hoa sáng tối chập chờn. Như là trong gió ánh nến, tùy thời có thể lấy dập tắt, lại như cùng trong lòng bàn tay mì vát, bị người tùy ý xoa nắn thành các loại hình dạng. Liền ngay cả vương gia chư lão hợp lực đều chịu không được. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà lại nhà dột phong mưa liên tục. Vương thiên cương lưu lại siêu cấp đại trận không có đương đại thiên cương vương xuất thủ liền xem. Như rất nhiều tộc lão cũng chỉ có thể vận dụng một nửa. Này vốn là vì cho hậu đại cầm quyền tiện lợi. Không nghĩ tới lần này lại thành vương phủ đại trận chỗ sơ hở. Càng không muốn sách vương gia trấn tộc chí bảo bạch hổ sát kiếm bị vương viễn sơn mang đi. Lần này vương phủ người đã ở bấp bênh bên trong, vương gia đám tiểu tể tử. Các ngươi thật quyết định muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Vừa vặn, đã các ngươi muốn che chở cái này giết người cuồng ma vương đông. Đó chính là tội ác tày trời. Thập ác bất xá bổn vương hôm nay liền triệt để diệt các ngươi, nói chuyện chính là một cái tóc. Trắng xóa nhưng huyết khí sung mãn khôi ngô lão giả. Đó là thần trụ vương phủ 800 vạn năm trước lão vương gia. Cũng là thần trụ vương phủ đời thứ ba lão vương. Chỉ gặp hắn một con linh lực đại thủ hung hăng vỗ xuống. Theo một tiếng oanh minh, như là trọng trùy nện đỏ sát. Tia lửa tung tóe xuyên xuyên đâm mây xanh. Cái kia tầng mấy trăm trận pháp trong nháy mắt liền tan vỡ tầng mấy chục. Thậm chí cách trận pháp chư vị tộc lão đều tại ho ra máu. Có gần nửa bá chủ một chiêu liền nhận lấy trọng thương khôi ngô lão giả tiếu dung bên trong mang. Theo đắc ý, một trường lại một trường không ngừng đánh ra. Vô số trận pháp xé vải đồng dạng bị nhẹ nhõm xé rách. Nghiền ép, đánh nổ, một vị lại một vị tộc lão gặp trọng thương. Đảo mắt liền đã mất đi sức chiến đấu. Thế cục trở nên tràn ngập nguy hiểm. Vương Đông đứng ở một tòa cự đại tụ linh trận bên trong. Cầm trong tay hồng mông hồ lô, liền muốn tế ra pháp bảo làm qua một trận. Nhưng lúc này vương gia chỗ sâu nhất đột nhiên truyền đến lay động thiên địa lực lượng đáng sợ. Nhìn qua tầng tầng trận pháp đem thương khung bên trong ngang nhiên đập xuống bàn tay trực tiếp xé. Rách vỡ nát mênh mông quang mang bên trong tầng mấy chục cũ kỹ cung điện trực tiếp nổ tung. Từ bụi trần tản mạn bên trong đi ra một cái khôi ngô thân ảnh cao lớn đến. Tóc đen như mực, huyết khí như nước thủy triều. Thân mang xanh thẫm chiến bào một bước đi ra, đám tiểu tử thúi. Thật sự là nhất đại không bằng nhất đại A lại còn muốn làm phiền lão tử thanh tu. Chờ một lúc hết thầy đặt tại trước cửa đánh đòn, khôi ngô nam tử trung niên khí tức dã man bá đạo. Buông thả không bị trói buộc, quần áo phần phật một bước liền vọt tới thương khung bên trong. Ánh mắt như lửa định trụ tất cả mọi người, liền các ngươi những này tạp ngư muốn diệt vương phủ. Chán sống A, ngay tại nam tử này xuất hiện thời điểm hiện trường mấy trăm vị tịch địa bá chủ bao. Quát chư vị lão quái vật trong lòng đều là run lên. Có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác nguy cơ truyền đến. Lấy tu vi của bọn hắn không khỏi cảm giác không thể tưởng tượng đối mặt vị nam tử này chúng nhân có. Một loại bị hoang cổ hung thú tập trung vào cảm giác. Tiêu quốc trưởng bỗng nhiên run lên. Âm thanh run rẩy tràn đầy e ngại. Vương gia ngũ hổ, vương nộ nhất. Bảy chữ này tựa hồ có một loại nào đó ma lực. Truyền khắp chỗ tất cả mọi người không khỏi đánh một cái mồ hôi lạnh. Sắc mặt biến đến xanh xám khó nhìn lên. Hùng hổ dọa người phách lối khí diễm lập tức rơi xuống ba phần vương gia ngũ hổ. Đó là 90 vạn năm trước có được hiển hách hung danh ma vương. Là vương thiên cương năm vị thân tử. Mỗi một người đều là vương thể. Mỗi một người đều là cửu phẩm bạch hổ huyết mạch, bá đạo mạch là, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ chỉ bất quá mấy chục vạn năm trước năm người này toàn bộ mất. Tích, rất nhiều người đều cho rằng bọn họ là truy tìm cha ruột nhi tử. Không nghĩ tới cũng chỉ là tại vương gia chỗ sâu bế quan. Bây giờ đối mặt gia tộc nguy cấp rốt cuộc hiện ra pháp thể mấy vị vương phủ lão tổ mặc dù có chút. Kiêng kỵ, nhưng lại vẫn là không đem này một cái tiểu bối để vào mắt. Cái gì vương gia ngũ hổ, túng ngươi tiểu bối, bổn vương quát tháo phong vân thời điểm, ngươi tổ gia gia còn tại mẫu thân hắn trong bụng đánh thái cực đâu, Nga. Nguyên lai là tiền bối a, vậy ngươi vì cái gì bất tử? Rõ ràng đều nhanh dầu hết đèn tắt, còn ở nơi này cùng tiểu bối cướp đoạt tài nguyên. Ngựa nhớ chuồng thế gian phồn hoa, thật là tội ác tày trời a. Vương nộ nhất thanh âm còn chưa rơi xuống, liền đã xuất hiện ở người nói chuyện trước mặt, khẽ vươn tay liền đem một cái đầu cho vặn xuống, cái cổ huyết cuồng phun, ngay sau đó vỗ tay một cái, nguyên thần bị chấn nát bét. thật càn rỡ, thật to gan, Vương nộ nhất ngươi này tiểu bối. Vậy mà giết Thương Hải Vương phủ đời thứ ba lão vương gia. Đây là tội chết, muốn diệt ngươi cửu tộc, lão tổ a, ngươi chết thật thê thảm, Vương nộ nhất, ngươi gây đại họa, đáng chết, Thương Hải Vương phủ một đám tịch địa bá chủ. Lão quái vật cùng nhau gầm thét, Vương nộ nhất không nhịn được móc móc lỗ tai. Bên người sát khí sóng to một quyền, lập tức có hơn 10 vị tịch địa bá chủ toàn bộ đều bị xoắn nát thành mảnh vụn cạn bã. Tam ca, ngươi xuất thủ làm sao tàn nhẫn như vậy đâu, ngươi đều là chút lão tiền bối a. Một cái huyết đồng thanh niên từ vương gia chỗ sâu đi tới, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, mang theo tà mị tiếu dung, từng bước giết quá không nể mặt bọn họ. Một đao toàn bộ chém giết, cái kia mới phù hợp thân phận của bọn hắn a, kinh thiên động địa sát tính lại không ngăn chặn dâng lên mà ra, bao phủ nửa cái hoàng thành, sắc bén, hỗn độn, hủy diệt, rú thảm, kim qua chi ý hạo đáng, quỷ ốc thần hào, đây là vương gia ngũ hổ bên trong lão yêu, cũng là sát tính lớn nhất một cái, vương diệt một vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.